Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1570, Đảo Khách Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Thường Thường cười lạnh hai tiếng, hung tợn chỉ vào hắn nói: Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi phía trước không phải có thể vì nàng đi tìm chết sao? Vì nàng còn có thể giết người, hiện tại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đều là diễn kịch? Mấy năm nay ngươi có phải hay không trang rất mệt? Mấy năm nay ngươi ở trước mặt ta làm bộ nhu nhược bộ dáng. Kỳ thật ngươi là cái võ lâm cao thủ, thân thủ lợi hại, công phu ở ta phía trên. Ngươi lại mỗi ngày làm bộ một bộ ngây ngốc bộ dáng ở trước mặt ta. Ngươi đến tột cùng là bán cái gì cái nút? Chẳng lẽ vì chính là một ngày kia có thể giết chết ta, sau đó làm được cục trưởng vị trí này sao? Ngươi hiện tại đã ngồi trên cục trưởng vị trí, có thể hay không cảm giác thực đã ghiền? Dễ Thường Thường nói còn không có nói xong, chỉ thấy Tiểu Lưu đánh bước nhanh đi hướng trước, độ cực nhanh, mau đến Dễ Thường Thường không có bất luận cái gì phòng bị. Hắn dùng thương chống lại Dễ Thường Thường đầu, theo sau hắn liền phá lên cười, không thể không nói. Tiểu Lưu mặt có thể nói là một giây biến sắc mặt. Mới vừa rồi Tiểu Lưu còn khóc tang mặt, lúc này trên mặt lại lộ ra khoe ra tươi cười. Dễ Thường Thường, ngươi cũng có hôm nay. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta là ở diễn kịch. Ta cả đời này làm tốt nhất một sự kiện chính là ở ngươi trước mặt giả ngốc tử. Còn hảo ta thành công đã lừa gạt ngươi, hiện giờ lên làm cục trưởng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Ngươi phía trước là may mắn tránh được ta âm mưu, không có chết, nhưng hôm nay ngươi lại trốn không thoát. Hôm nay, ta sẽ làm ngươi chết cái thống khoái. Tiểu Lưu, ngươi thực sự có cái này lá gan giết ta sao? Ta Phi Ca sẽ không bỏ qua ngươi. Dễ Thường Thường đương nhiên sẽ không sợ hãi Tiểu Lưu, hung tợn đối hắn nói. Đúng rồi, ta quên mất. Còn có ngươi cái kia Phi Ca, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, chỉ là không thể tưởng được, hắn thế nhưng cứu ngươi. Tiểu tử này, cư nhiên, còn có thể nhìn thấu này hết thảy. Bất quá hắn cũng sống không được đã bao lâu, ngươi đi rồi về sau, ta theo sau liền đem hắn tiểu tử giết chết. Ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền trên đường ngươi sẽ không quá cô đơn, ta sẽ làm hắn bồi ngươi đi. Tiểu Lưu, ngươi dám đối ta động thủ, ta chính là ngươi cục trưởng, là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Nếu ngươi thẳng thắn nói, ta sẽ thả ngươi một con ngựa, ngươi hà tất muốn giết ta? Dễ Thường Thường trên người không có mang bất luận cái gì vũ khí. Hắn không có dự đoán được Tiểu Lưu sẽ thật sự muốn sát chính mình. Kỳ thật nàng trong lòng càng là một trận khẩn trương. Nhưng nàng lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nghiêm túc cùng Tiểu Lưu đối thoại, muốn làm Tiểu Lưu phân tâm, như vậy mới nhưng chạy thoát hắn ma trưởng. Tiểu Lưu dùng thương dùng sức gõ Dễ Thường Thường đầu, không chút nào sợ hãi nàng. Dễ Thường Thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi vẫn luôn đem chính mình đương cục trưởng, nhưng là ta cũng không đem ngươi để vào mắt. Từ ta tiến cục cảnh sát về sau, ngươi mỗi ngày đều ở khó xử ta. Tổng hội làm cho mọi người mặt xem thường ta. Kỳ thật ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Hiện giờ ta là cục trưởng, ngươi nhìn đến không có. Trên bàn có một chương ngươi tử vong chứng minh. Đây là ngươi hảo bằng hữu Lương Phi tự mình đưa tới. Ta đã hướng trong cục đánh qua điện thoại. Chỉ cần đem cái này chứng minh đưa qua đi, ngươi liền có thể hỏa hoa. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh được sao? Hôm nay vừa lúc là một cơ hội, ta liền giết ngươi. Tiểu Lưu nói, cầm trong tay súng lục. Liền ở Tiểu Lưu muốn nổ súng thời điểm, Lương Phi bằng mau độ nhằm phía trước, một khẩu súng quá Tiểu Lưu trong tay súng lục. Ở đây Tiểu Lưu ôn hòa Thường Thường toàn bộ sửng sốt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Lương Phi độ sẽ nhanh như vậy. Lương Phi độ quả thực quá nhanh, mau đến liền ở nháy mắt công phu. hô hấp chi gian, Lương Phi đem thương đoạt lấy, sau đó đem súng lục giao cho Dễ Thường Thường. Dễ Thường Thường mới vừa rồi còn ở lo lắng Tiểu Lưu sẽ xúc phạm tới Lương Phi, không thể tưởng được, ở ngay lúc này, Lương Phi sẽ trước tiên xuất hiện, lại một lần cứu chính mình. Dễ Thường Thường sở trường thương, bên cạnh có Lương Phi tại đây chờ đợi, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét, Dễ cục trưởng, mọi người đều là đồng sự một hồi. Ngươi đừng giết ta vừa rồi là ở cùng ngươi nói giỡn. Tiểu Lưu thấy chính mình đã trốn bất quá này một kiếp, cho nên lại bắt đầu biến sắc mặt, muốn trái pháp luật cầu được Dễ Thường Thường đồng tình. Dễ Thường Thường học Tiểu Lưu phương thức, dùng súng lục để hướng Tiểu Lưu đầu. Sau đó kiêu ngạo đối này nói, Tiểu Lưu, vừa rồi ngươi là nói như vậy sao? Ta và ngươi đồng sự một hồi, chưa từng có nghĩ tới hại ngươi, chưa từng tưởng ngươi lại muốn hại ta mệnh. Liền ở mới vừa rồi, ở cái này chính nghĩa nơi, cục công an cục trưởng văn phòng, ngươi muốn giết ta, ngươi có biết liền chỉ cần này hạng nhất, liền có thể làm ngươi bắn chết 10 hồi. Dễ cục trưởng, ngươi không cần kích động, không cần kích động, tiểu tâm súng lục chứ hỏa. Ngươi không phải đã sớm hận thấu ta sao? Ngươi không phải đã sớm muốn giết ta sao? Vì cái gì hiện tại lại sợ hãi? Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, ngươi cũng sợ chết, đúng hay không? Vậy ngươi có từng nghĩ tới ta? Ta chính là ngươi đồng sự, cùng ngươi cộng sự 3 năm, chúng ta cùng nhau công tác lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta làm người sao? Cư nhiên muốn giết ta. Đối, ngươi cùng Thẩm Lâm Đạt là chân ái, vì nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Nhưng ngươi chẳng lẽ che mắt hai mắt sao? Ngươi kia mấy năm cảnh giáo là bạch thượng sao thêm? Dễ Thường Thường nói xong, một cái tát đánh vào Tiểu Lưu trên mặt. Này một cái tát đánh tàn nhẫn, Tiểu Lưu khóe miệng cùng lỗ mũi toàn bộ chảy huyết. Tiểu Lưu sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức quỳ xuống đất xin tha, khóc lóc cầu xin. Dễ cục trưởng, ta biết là ta sai, cầu xin ngươi tha thứ ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Dễ cục trưởng, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Dễ Thường Thường, không cần cùng tiểu tử này vô nghĩa, nhanh lên đem hắn bắt lấy, tiểu tử này làm hết chuyện xấu, Lương Phi thật sự nhìn không được. Tiểu Lưu, tiểu tử này quá mức thông minh, sợ Tiểu Lưu lại cầu đi xuống, Dễ Thường Thường sẽ mềm lòng. Tuy rằng Tiểu Lưu làm hết chuyện xấu, nhưng Dễ Thường Thường là cái mềm lòng người, sợ nàng sẽ bị Tiểu Lưu đả động. Dễ Thường Thường hiểu ý gật đầu, sau đó hô to một tiếng, người tới, đem Tiểu Lưu cho ta mang đi. Dễ Thường Thường nói, theo sau tiến vào vài tên cảnh sát. Bọn họ nhìn xem Dễ Thường Thường, nhìn lại Dễ Thường Thường bên cạnh Tiểu Lưu, không biết trước mắt sinh tình huống như thế nào. Dễ Thường Thường nhìn đến cảnh sát sững sờ ở tại chỗ, không có muốn bắt lấy Tiểu Lưu ý tứ, liền lập tức hỏa nói, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì, đem Tiểu Lưu cho ta mang đi, hắn muốn ám sát ta, ta trong tay có chứng cứ. Dễ Thường Thường lại lần nữa mở miệng, hai gã cảnh sát xác thật không biết nên làm sao bây giờ. Một cái là trách nhiệm cục trưởng, một vị là tiền nhiệm cục trưởng, bọn họ cái nào cũng không dám đắc tội. Cuối cùng bọn họ lại thỉnh cầu chi viện, tới hơn 10 vị cảnh sát, trong phòng chừng mấy chục người, nhưng đại gia lại không có một người dám bắt lấy Tiểu Lưu. Tiểu Lưu tuy rằng đương cục trưởng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng hắn thập phần ương ngạnh. Tục ngữ nói, tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa. Từ Tiểu Lưu đi vào đương cục trưởng về sau, liền cấp sở hữu cảnh sát tới một cái ra oai phủ đầu. Đại gia xác thật có chút sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ càng là không dám động, bởi vì bọn họ nhận được thượng cấp văn kiện. Tiểu Lưu đã là cục công an cục trưởng, Dễ Thường Thường tuy rằng cũng là cục trưởng, nhưng là trước đây cục trưởng, bọn họ hiện tại chỉ có thể nghe Tiểu Lưu mệnh lệnh. Cách chương